đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 641, đẹp trai hắc đào Z, góc truyện audio.com, editor, Tiểu Linh. Nhưng mà có một việc, không chỉ là những người ái mộ, ngay cả đối phương đội viên cũng tại lúc này coi thường. Ngược lại cái đó có chút sướng ngôn viên, hai tròng mắt sáng lên. Ta hiểu, biết cái gì, mọi người còn chưa kịp nghe mặt giảng dài. Chỉ thấy trên màn ảnh hắc đào Z cánh tay vung lên, quanh mình tạo thành một cái to lớn mưa trận màu bạc, người kia đứng ở trong mưa trận. Đối phương hai người đại chiêu đã không có, toàn bộ đều ở trong mưa trận. Mưa trận kia đối với phát chiêu hắc đào Z mà nói, là mưa. Có thể đối với đối phương mà nói nhưng là nhận, đi mau, đối phương đội phó đã thoi thóp trong lòng suy nghĩ tự mình ở bên này khiêng, tối thiểu để cho bọn họ bên kia thích khách đi trước. Có thể thiếu niên như thế nào lại để cho bọn họ đi. Lâm Phong, rất thấp một tiếng, thông qua tai nghe có thể truyền tới toàn bộ người xem trong lỗ tai. Ở đây, đến đây đi tiểu hắc đào, đem chúng ta tiểu cách mạng phối hợp đánh. Không có sai, là phối hợp, đánh xong Lâm Phong, vốn là ở trung lộ phụ cận thuận thế đi lên một bọc sao, không tháp làm sao, giết cái tàn huyết lại nhảy trở lại. Trong nháy mắt, trên màn ảnh chỉ xuất hiện hai chữ KO, thủ giết, ai cũng không có dự liệu được thủ giết. Người xem tiếng ồn ào cơ hồ phải đem toàn bộ hội trường nóc phòng đều nhấc lên. Có người đem tiếp ứng tốt huy động đoàng đoàng đoàng vang. Nhưng mà vẫn chưa hết, cho đến đạo thứ hai âm thanh truyền tới. Song sát, đẹp đẽ, sướng ngôn viên không nhịn được vỗ bàn một cái. Nhanh, nhanh, nhanh, để cho chúng ta tới liếc mắt nhìn thả về. Một cái khác sướng ngôn viên vẫn còn ở canh cánh trong lòng mới vừa rồi. Người vừa mới nói ngươi biết là ý gì? Hắc đào Z tại sao phải đơn một người bên trong, trừ hắn tự thân phải nhanh trổ mã đứng lên cái đó, hắn không chỉ có thể lôi kéo đối phương chủ khiên thịt cùng chủ công ra, còn có thể cho Lâm Phong tranh thủ đánh giã gia tăng kinh nghiệm thời gian, chờ đến đối phương khiên thịt phí một đại chiêu, hắn lại tạo thành mưa trận. Hơn nữa rất rõ ràng, hắn thả trận cũng không phải tùy tiện thả, mà là bởi vì Lâm Phong đang ở phụ cận, có thể đuổi kịp lúc bổ đao. Người lại ý nói một người khác sướng ngôn viên căn bản không dám nghĩ tới cái xui đoán đó. Mẹ cái đó, trực tiếp che mặt phi thường thẹn thùng, đây cũng không phải là ý tứ người ta, đây là ta đại hắc đào ý tứ, không động thủ thì thôi, vừa động thủ nhất định phải song sát mới đủ vốn. Nghe lời nói sướng ngôn viên, trong nháy mắt, truyền trực tiếp tỷ lệ người xem trực tiếp phiêu hồng đến đỉnh điểm. Cái này cũng chưa tính, hai người kia còn đem trung lộ hộ thành tháp cho công, tốc độ kia nhanh, để cho người thật có thể cảm giác được huyết mạch chảy xuôi, chất lỏng cũng có thể nóng lên. Đây không thể nghi ngờ là một trận thịnh yến thị giác. Cô bên kia fan cho Hàn Tố Tố một cái ánh mắt để cho mình lãnh hội. Hàn Tố Tố thật là trong đáy lòng dấy lên một cỗ hỏa. Nàng tới nơi này mục đích là muốn đưa cho người kia khó chịu. Thứ nhất nàng không nghĩ tới hắc đào đám fan sẽ như vậy bảo vệ người kia, thứ hai là đều bị người hắt đồ vật, người này đánh thế nào sẽ thắng. Màn hình lớn bên trên một lần nữa xuất hiện mới vừa rồi hình ảnh. Máy quay vị trí kéo về phía sau, tấm ảnh bên trên là thiếu niên tấm kia không có chút rung động nào mặt. Tuấn Mỹ, trắng nõn, thậm chí có, góc truyện audio.com, nhiều chút quá mức đẹp trai. Phong giật nhìn một màn này, trên thực tế, ai cũng không biết thiếu niên lớn lên ở nơi nào. Ẩn nhẫn, chỉ vì chiến đội, chúng ta không đủ hiền lành, sẽ không giao thiệp với người, thậm chí về tính cách có thiếu sót chí mạng, lại có thể làm trọng cần người, lớn lên hắn yêu cầu bộ dáng. Đây chính là thanh xuân, cách trương.